Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hồi truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3959 Niết Bàn Tiên Điện. Thế cục trước mắt hắn đã không cách nào khống chế, chuẩn xác mà nói, hắn không có tư cách tham dự. Ánh mắt Tổ Duật rơi vào trên người Tiêu Viêm, nhìn Tiêu Viêm không cách nào nhúc nhích, mặc dù nhìn có chút thảm. Bất quá bọn họ lại ra tay với Tiêu Viêm, mà mình ngược lại trở thành tôn binh của tướng, căn bản không chiếm được coi trọng, không có an toàn tính mạng. Nhưng lần này cũng làm cho Tổ Duật cảm nhận được, mình không rạng rỡ tỏa sáng như vậy. Bộ dáng Tiêu Viêm cùng hắn cực kỳ tương tự, cho đến nay, Tổ Lạc cũng không có nghĩ rõ nguyên nhân trong đó. Tiêu Viêm là từ thần hy thế giới mà nói, mặc dù như vậy, trên thế giới cũng không thể có hai phiến lá cây giống nhau như đúc. Nhưng hắn nhìn Tiêu Viêm cái loại cảm giác quen thuộc này, thậm chí có một loại ảo giác là phân thân của mình. Giữa ta và ngươi đến tuột cùng tồn tại liên hệ gì? Chẳng lẽ là nói, ta bất quá cũng chỉ là một phân thân sao? Ánh mắt Tổ Lạc khẽ ngưng tụ, hắn vào giờ khắc này thậm chí bỗng nhiên cảm thấy, thế giới đều trở nên không quá chân thật. Nữ đế đã đáp ứng tổ tiên, cho hai người bọn họ một cơ hội cạnh tranh công bằng, ngụ ý là nói rõ, giữa hai người bọn họ có một trận chiến sinh tử không thể tránh khỏi. Mà trận chiến đấu này cũng quyết định ai sinh ai chết, tổ tiên lần này may mắn lựa chọn nữ đế. Nếu không phải như thế, chỉ sợ Niết Bàn Tiên Điện mênh mông này không bao lâu nữa sẽ bao phủ sang thần cung. Buồn cười nhất chính là, Tổ Lạc còn ý đồ nghĩ biện pháp ngăn cản nữ đế đi tới Niết Bàn Tiên Điện, nhìn quái vật khổng lồ trước mắt đột nhiên ngưng hiện, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười vô cùng tự diễu. Trận chiến tranh này, tự hồ vẫn luôn không liên quan đến hắn, tự hồ hắn cùng với sang thần cung, đều bất quá là làm nền cho Tiêu Viêm, mà thôi. Niết Bàn Tiên Điện đem phiến hư vô này hóa thành không gian thực chất như giới không, khí tức hoang cổ lan tràn ra, xuyên qua cột đá nhìn về phía xa, nơi đó có một tòa đại điện nguy nga cũng chậm rãi ngưng tụ mà ra. Từng đạo tinh quang từ bốn phía hướng đại điện không ngừng lướt tới, rơi vào trước đại điện, tinh quang hóa thành thân ảnh, tinh quang đầy trời càng ngày càng nhiều, thoạt nhìn thật giống như là một trận mưa sao băng hoành tráng. Vô số thân ảnh ngưng hiện trước mặt đại điện, một màn này làm cho người ta đều cảm thấy vô cùng rung động, ngay cả tổ tiên cũng không khỏi hoài nghi, nữ đế thật sự ngã xuống sao. Nữ đế vươn ngón tay ngọc mảnh khảnh, tháo tóc ra, một đầu 3000 động ti phiêu vũ trên không trung. Cùng lúc đó quần áo trên người nàng tiêu tán mà đi, chẳng qua bị cường quang bao phủ, như bóng như hiện có thể nhìn thấy vóc người tuyệt mỹ trên thế gian kia. Mặc dù không bằng Thải Lân phong phú, bất quá cũng là tản mát ra một loại cảm giác tinh xảo hoàng mỹ này. Tiêu Viêm mặc dù nội tâm vẫn có chút cự tuyệt, nhưng ánh mắt lại không biết từ lúc nào, nghiêng nghiêng nhìn về phía nữ đế. So với những người khác cần phải tưởng tượng, Tiêu Viêm đã gặp qua vu vật chân thân, tim đập cũng sẽ không khống chế được gia tốc. Đây có lẽ chính là cảm giác hưu con đụng loạn, cũng không phải Tiêu Viêm nhìn thấy nữ nhân không cách nào khống chế, mà là nhìn thấy nữ nhân đích xác là quá mức xinh đẹp. Lần đầu tiên nhìn nữ đế không cảm thấy kinh diễm, đương nhiên, cũng không phải bản thân nữ đế không kinh diễm. Dù sao Tiêu Viêm là người đã gặp qua đại tràng diện, các thê tử của mình ai không phải quốc sắc thiên hương. Đặc biệt là thời điểm bị tra tấn mấy tháng, Tiêu Viêm kỳ thật cảm thấy có một số việc vẫn cần có chút tiết chế. Vốn tưởng rằng chạy trốn khỏi thần hy thế giới có thể thanh tâm một đoạn thời gian, nhưng chưa từng nghĩ tới chính là Huyền Âm Chân Giới tôn sớm đã an bài tốt cho hắn. Hào quang trên người nữ đế tiêu tán, chỉ thấy đã thay một thân phượng bào tơ vàng, đầu đội tiểu kim quang, giơ tay nhấc chân, tản ra một loại cảm giác cao quý vô biên. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, nghĩ thầm nữ nhân vẫn là nữ nhân, tức là thành thần, nàng cũng là nữ nhân. Trên chiến trường cũng không quên thay quần áo, không chỉ như thế, chỉ thấy thân hình nữ đế lui về phía sau, làn váy phiêu vũ ở dưới thân nàng một đạo hư ảnh khổng lồ chậm rãi ngưng hiện. Một con cự long toàn thân màu vàng dùng đầu tiếp nhận nữ đế, trong sừng rồng có một cái vương vị, mặt trên còn phủ đầy thảm nhung mềm mại. Nữ đế bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng ngồi vào trong đó. Tiêu Viêm nhìn một màn này, khẽ gật đầu, trong lòng biểu thị, học được. Vốn tưởng rằng trong loại chuyện soái ca này, hắn cũng là độc nhất nhất, không nghĩ tới nữ đế mới là đại lão thật sự, vừa đẹp trai vừa khí phách. Mà ở phía sau nữ đế, đã xuất hiện quân đội mênh mông, lưu tinh còn đang không ngừng gào thét mà đến, ngưng tụ thành thân ảnh. Sau khi đến nơi, tất cả mọi người đều thay đổi bộ dáng thống nhất khải giáp, nhìn quân đội mênh mông của nữ đế. Tất cả mọi người ở sang thần cung, chỉ cần là người đến từ Huyền Âm Chân Giới, đều sửng sốt. Đây chính là đại quân sĩ diễn từng nghe đồn nữ đế dẫn dắt sao. Theo lý mà nói, nữ đế ngã xuống, bọn họ cũng sẽ theo thời gian trôi qua, mà không tồn tại. Nhưng trước mắt, Bọn hắn thế nhưng vẫn còn, quân đội mênh mông hội tụ cùng một chỗ, khải giáp trên người bọn họ tựa như đốt hỏa diễm, xa xa thoạt nhìn, tựa như một đoàn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Sứ Diễm vào vị trí, nghe hiệu lệnh của đế. Thanh âm uy nghiêm của Sứ Diễm đại quân càng truyền đẳng ra, thân ảnh nói chuyện bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt Tiêu Viêm cũng nhìn qua, đồng tử Tiêu Viêm lúc này ngưng tụ. Đây không phải là thành chủ Nguyên Lương của Vạn Tượng Thành sao? Tiêu Viêm nhớ hắn, bởi vì linh hồn lực cường đại kia, làm cho Tiêu Viêm đối với hắn khắc sâu trí nhớ. Không chỉ có hắn, các tiền bối trên Tự Tinh đều mặc Sứ Diễm khải giáp, trở thành một thành viên trong đại quân, mà ở trong những đại quân này, ánh mắt Tiêu Viêm quét ngang qua, có một ít mặt, hắn cũng không nhận ra. Bất quá Tiêu Viêm lại cảm giác đã từng nhìn thấy qua, loại cảm giác tương tự này cũng tuyệt đối là thật sự nhìn thấy qua. Trong lúc suy tư, Tiêu Viêm mơ hồ nhớ tới, những gương mặt xa lạ lại quen thuộc này, đã từng gặp qua trên Vạn Tượng Thành. Những người này, hoặc chỉ là người bán hàng trong bày hàng bên đường, hoặc là ông chủ kinh doanh cửa hàng nhỏ. Nhưng giờ phút này, bọn họ đều lắc mình biến đổi, hóa thành đại quân Sứ Diễm. Tiêu Viêm hí lạnh, như thế xem ra, toàn bộ Vạn Tượng Tinh có người đều là bộ hạ của nữ đế A, chẳng qua bọn họ giấu quá sâu, thế cho nên Tiêu Viêm đều không thể phát hiện. Đông đảo thân ảnh phóng mắt nhìn lại, trên người đều tản mát ra khí tức không tầm thường, hơn nữa nhân số còn không ngừng gia tăng. Nơi này là huyền âm chân giới, nữ đế ngã xuống sau đó, không thay mặt biểu truyền kỳ biến mất, nàng một tiếng ra lệnh, cũng đủ để cho huyền âm chân giới đều rung lên ba rung. Trước mắt bày ra lực lượng, cũng là làm cho Tiêu Viêm đều cảm thấy khiếp sợ thật sâu. Mà lúc này, Tiêu Viêm cũng đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng xua tan áp lực trên người hắn, một lần nữa làm cho Tiêu Viêm khôi phục hành động tự do. Xung quanh phát sinh biến hóa thật lớn, nhưng chiến đấu trước mặt Tiêu Viêm thủy chung đều kịch liệt. Mọi người liên thủ đối phó người Thái Hư số 11 này, nhìn mấy người chiến đấu như lửa đốt, tự hồ lại tìm không thấy bất kỳ khuyết điểm nào. Mỗi người đều nhìn rất ra sức, nhưng Tiêu Viêm liền cảm giác không thích hợp lắm. Cảm giác mấy người này chính là đang diễn hắn, từ la rít tầng dưới chóp mà thực lực của bọn họ rất khó nói ra. Chương 3960, người mà lão tổ thương mang bảo vệ được, thực lực cho dù có yếu đi nữa, cũng không thể yếu đến mức ngay cả một bất hủ đế cũng không giải quyết được. Nhưng mấy người đánh tới có lui với số 11 Thái Hư, Tiêu Viêm chỉ có thể tay vịn trán, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía xa, một đám Thái Hư đột nhiên đình trệ. Tiêu Viêm quay đầu lại mới nhìn thấy, ở phía sau nữ đế đã xuất hiện đại quân Sứ Diễm mênh mông, mà niết bàn tiên điện khổng lồ bao phủ hư không ngưng hiện, đồng dạng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây chính là sức mạnh của nữ đế. Mặc dù ngã xuống, nàng vẫn là người mạnh nhất của huyền âm chân giới. Giờ phút này lực lượng bay ra, xa xa không phải Sang Thần Cung có thể so sánh, có thể vận dụng lực lượng mạnh nhất hội tụ toàn bộ giới không? Đây mới là người mạnh nhất chân chính. Đại quân Sứ Diễm chưa bao giờ biến mất, cũng chưa bao giờ rời đi, bọn họ vẫn tồn tại ở giữa huyền âm chân giới, mà bọn họ chỉ cần nữ đế một tiếng hiệu lệnh, sẽ trong khoảnh khắc mà tới. Tiêu Viêm không bị hư ám trọng cảnh áp chế, cũng là bởi vì nữ đế triệu hoán tới Niết Bàn Tiên Điện, nơi này đã là sân nhà của nữ đế, cho nên tự nhiên phá vỡ Thái Hư áp chế Tiêu Viêm. Nhưng giờ phút này trọng điểm của Thái Hư hiển nhiên đã từ trên người Tiêu Viêm hoàn toàn rời đi, bọn họ nhìn về phía nữ đế. Mà nữ đế hiển nhiên cũng là vào giờ khắc này, đem gánh nặng gánh vác lên vai mình. Nàng nói qua, chỉ cần Tiêu Viêm một lời. Đương nhiên, trong mắt Tiêu Viêm, chỉ sợ từ khi đi tới Man Hoang chi địa này, nữ đế cũng đã chuẩn bị hoàn toàn, cũng đã chuẩn bị xong liền ở chỗ này cùng Thái Hư chính diện đánh một trận. Nữ đế tâm tư kín đáo cùng đối với sự tình phát triển cùng khống chế, thoạt nhìn tự hồ cũng không có đi làm cái gì, nhưng lại có thể bất tri bất giác khống chế hết thảy. Do đó trong lúc bất tri bất giác có thể hoàn thành và đạt được mục đích của bản thân, như vậy xem ra tự hồ phát sinh đều là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng kỳ thực đều là trong kế hoạch của nữ đế. Cho đến sau khi bộc phát chiến đấu, Tiêu Viêm mới cảm nhận được tất cả, đương nhiên nữ đế cũng không phải đang tính kế Tiêu Viêm, ngược lại, nàng đang dùng phương thức của mình trợ giúp Tiêu Viêm, cũng là trợ giúp thuộc về thế giới của nàng. Nữ đế phi thường thanh sở Thái Hư lực lượng, nếu còn ở huyền âm chân giới, như vậy sớm muộn huyền âm chân giới sẽ bị Thái Hư hút thành vỏ rỗng. Tuy rằng thoạt nhìn Thái Hư an phận, cũng không có đối với huyền âm chân giới tạo thành thương tổn thật lớn gì, nhưng kỳ thực không phải, càng là như thế, càng khủng bố. Hơn trăm đầu Thái Hư thần thị đang ép lấy lực lượng của huyền âm chân giới, không chỉ có lực bất hủ, nguyên khí cũng bị trữ lượng trong đó. Chiến đấu vừa rồi càng có thể nhìn thấy, Một đầu thái hư thần thị có thể ẩn chứa năng lượng vô cùng bàn bạc, vả lại còn không biết giới hạn của chúng là bao nhiêu. Huyền âm chân giới, dù sao cũng chỉ là một cái thứ thế giới, ẩn chứa tài nguyên có hạn, thực sự sẽ bị thái hư dùng phương thức như vậy quấy khô. Đến lúc đó mặc dù thái hư không có tự tay hủy diệt huyền âm chân giới, nhưng không có tài nguyên chống đỡ, thế giới sẽ tán loạn, héo rũ, sau đó sụp đổ cuối cùng hóa thành hư vô. Tài nguyên là nền tảng của một thế giới, và một thế giới duy trì sự cân bằng cần thiết. Một khi sự cân bằng này bị phá hủy, một loạt các phản ứng dây chuyền xảy ra, cường giả sẽ giảm mạnh. Nếu không có lực bất hủ sung túc, đột phá đế bất hủ sẽ càng ngày càng khó, cường giả bất hủ càng sẽ giảm mạnh. Cuối cùng cường giả bất hủ đều trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Thái hư giờ phút này làm chính là phá hủy huyền âm chân giới, mà trăm đầu thái hư thần thì chính là hung khí của thái hư. Nữ đế không có khả năng trơ mắt nhìn huyền âm chân giới bị hủy trong chốc lát, so với sang thần cung cùng với huyền âm chân giới lịch sử sông dài, sẽ sinh ra bao nhiêu thế lực, nàng kỳ thật cũng không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm đến sự tồn vong của thế giới này, thái hư hiển nhiên đụng phải điểm mấu chốt của nữ đế, cho nên sau khi nàng tỉnh lại cũng đã biết được phát hiện, cho nên giờ phút này, triển khai thảo phạt thái hư. Dáng người hoàng mỹ của nữ đế tựa vào trong thảm long giác nhung, tựa hồ cũng căn bản không có đem đám thái hư này để vào mắt, thậm chí đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh nàng, tựa hồ còn ý bảo Tiêu Viêm ngồi xuống. Tiêu Viêm thấy thế lúc này cười khổ một tiếng, cục diện giờ phút này, đối với Tiêu Viêm, mà nói là một cơ hội tốt, để đề thăng bản thân, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn gặp phải chiến tranh chân chính, hơn nữa vẫn là đối mặt với chiến tranh thái hư, trước để cho Tiêu Viêm, đối với thái hư đi làm càng nhiều hiểu biết, cách thái hư thần hy phát động thời gian công kích cũng không nhiều. Có thể tận khả năng hiểu rõ, Tiêu Viêm sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Cho nên nếu khai chiến, Tiêu Viêm cũng sẽ không ngồi bên cạnh nữ đế đi lấy được sự che chở của nàng. Chiến trường mới là phương hướng thuộc về hắn. Tiêu Viêm giơ tay lên, Bát Hoang Huyền Trọng Xích từ xa bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Cũng là dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Hắn muốn chiến đấu, mà không phải che chở. Tiêu Viêm không để ý tới mấy vị tiền bối bảo hộ lâu này. Tự hồ bọn họ tính toán dây dưa với gã thái hư này một hồi. Sau khi đại quân sĩ diễm của nữ đế xuất hiện, nhân mã thái hư bỗng nhiên dừng lại, thoạt nhìn cũng không phải là bọn họ sợ chiến, mà là đột nhiên bị kêu dừng lại. Lúc này ở phía sau một đầu thái hư thần thị, đứng sừng sững mấy đạo thân ảnh, bọn họ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hư thần khải giáp chung quanh, cũng là bất đồng. Trên lượt đúng là có chút thái hư bất đồng, không chỉ không mang theo diện khải, hơn nửa thân có đủ 4 tấm hồng tinh, cầm đầu càng có 5 tấm. Hư thần khải giáp tạo hình thoạt nhìn giống nhau. Không biết được nguồn lực lượng chân chính của hư thần khải giáp mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy hồng tinh ở ngực bọn họ. Đó là hộp đựng cất giữ lực bất hủ, cũng là vì hồng tinh mới có thể vận dụng lực bất hủ. Số lượng hồng tinh cũng đại biểu cho cấp bậc hư thần khải giáp. Trên cánh tay bọn họ, rõ ràng có số từ 10 thứ tự, mà lên, bất quá số chỉ đạt tới 2, cũng không có xuất hiện 1. Thân ảnh cánh tay số 2 chắp tay, mà đứng ở phía trước mấy người, hiển nhiên hắn tự hồ là người cầm đầu nơi này. Nguyên lai nói nữ đế trong lời đồn, ngưỡng mộ đại danh từ lâu, chúng ta mạo muội đến huyền âm chân giới, ngược lại cũng không có ý định tham dự huyền âm thế giới thế lực tranh đoạt chuyện, lần này nghĩ lại là một hồi hiểu lầm, chúng ta cũng sẽ mau chóng rời khỏi huyền âm chân giới. Nữ đế đều đã ra mặt, coi như là một hồi hiểu lầm đi, tất cả mọi người đều không cần phải đại động can qua như vậy, nếu thực sự khai chiến, tổn thất của ta và ngươi đều sẽ phi thường thảm trọng, đều là chuyện nhỏ không tới như thế. Thanh âm thái hư số 2 chậm rãi truyền ra, lời này vừa nói ra, lại làm cho tất cả mọi người thái hư đều giật mình, bất quá lại không ai dám lên tiếng phản bác. Kể cả đám người chúc giao dẫn dắt lúc trước, cũng không có người tiếp tục tranh đấu với sang thần cung, đều lần lượt rút lui bắn ngược về phía sau, lui ra khỏi chiến trường. Trận chiến tranh này ai cũng không nghĩ tới, thái hư dĩ nhiên sẽ nguyện ý lui trước một bước. Đương nhiên, Tiêu Viêm liếc mắt một cái liền nhìn ra, thái hư cũng không phải e ngại nhượng bộ. Mà là khinh thường một trận chiến, cũng không cần thiết cùng nữ đế đánh một trận, mục đích của bọn họ chính là mang đi tài nguyên, nhưng sao kiếm chỉ thần hy. Chương 3961 nhiệt huyết. Quả thật là hiểu lầm, thanh âm của nữ đế từ trên long giác vương tọa từ truyền ra. Số 2 nghe vậy khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh khinh thường, hắn cảm thấy nữ đế e ngại. Đã như vậy vậy chờ ngươi lui đi, trận chiến này hai bên tổn thất đều rất thảm trọng. Cũng coi như hai thanh toán đi, từ nay về sau ngươi, nếu không trêu chọc chúng ta, liền từ bỏ như vậy. Số 2 thái hư nam tử khoát tay áo, ngữ khí nhất thời trở nên ngạo nghễ không ít. Nữ đế thản nhiên cười, liền không mở miệng trả lời, mà ngón tay nhẹ nhàng giơ lên, đông đảo sĩ diễn đại quân phía sau bỗng nhiên giống như thủy triều chạy nước rút ra, trực tiếp hướng đám thái hư xông tới. Số hai bỗng nhiên ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ nữ đế lại không hiểu sao lại phát động tấn công, nhất thời cũng làm cho hắn nhướng mày. Ngươi muốn khai chiến với thái hư sao? Số hai thái hư lạnh lùng hỏi. Cũng không phải đặc biệt nghĩ, nếu như các ngươi nguyện ý hiện tại ra khỏi huyền âm chân giới, trận chiến này cũng có thể tránh được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đồ chơi của ngươi đều phải lưu lại. Nữ đế lần này trả lời, ngữ khí trở nên cường ngạnh, mà không thể nghi ngờ, từ hồi giờ khắc này mới chân chính có phong phạm của nữ đế. Mà nữ đế chỉ cái đồ chơi chính là mênh mông khổng lồ vô cùng hơn trăm đầu thái hư thần thị, mà hiển nhiên thái hư thần thị đối với thái hư mà nói là trọng yếu như thế nào. Nữ đế nói xong, số hai thái hư nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Số hai thái hư nam tử tự hồ cũng biết nữ đế đã nhìn thấu thái hư cái gọi là, cho nên cũng không che giấu nữa. Nếu như tổn thất một ít tài nguyên liền có thể đổi lấy hòa bình thế giới, cớ sao không làm, có thể trở thành người đứng đầu thế giới một phương, nghĩ đến ngươi, cũng là một người thông minh, cho nên ưu nhược điểm không cần ta giải thích quá nhiều. Ngươi càng nên nghe nói qua thái hư thế giới, cho nên trêu chọc thái hư cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nếu ngươi lui đi, ta vẫn có thể bỏ qua không đổ lỗi. Số hai trầm giọng lại nói, lấy thái hư thế giới muốn uy dục nữ đế. Chiếu theo ngươi nói như vậy, bất luận cái gì thế giới nghĩ tới ta huyền âm chân giới cướp đoạt tài nguyên, phàm là tự cho là có chút thực lực huyền âm chân giới ta, đều phải chấp tay nhường. Nữ đế mở miệng hỏi ngược lại, ta muốn nói là, tài nguyên thái hư lấy đi cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng hủy diệt đối với huyền âm chân giới, chẳng qua cường giả sinh ra sẽ ít hơn một chút, nhưng so với thế giới hủy diệt, ít một chút cường giả cũng không quan trọng. Nữ đế, thái hư nam tử số hai trả lời, hắn nói đến danh hào nữ đế này rõ ràng có giọng điệu trêu chọc, tự hồ hắn cho rằng nữ đế cũng không xứng với danh hào khí phách bực này, loại thứ thế giới này của huyền âm chân giới ở trong mắt bọn họ, căn bản vốn không lên được mặt bàn, chuẩn xác mà nói, ở trong mắt bọn họ, thái hư căn bản không thuộc về một thế giới chân chính, cho nên tất cả sinh linh nơi này, tồn vong tử hoạt đều không liên quan đến các hắn. Giờ phút này tránh chiến cũng không muốn cùng bọn họ lãng phí tiêu hao tài nguyên mà thôi. Cướp đi tài nguyên và hủy diệt thế giới duy nhất khác biệt bất quá là trước đây là mạng tính diệt vong mà thôi. Cho nên, hoặc là các ngươi lưu lại tài nguyên thuộc về huyền âm chân giới ta, hoặc là mọi người liền liều chết một trận, bất quá là người thắng sinh bại người chết mà thôi. Nữ đế thanh âm từ từ truyền ra, từ trong lời nói của nàng cảm nhận được chính là không sợ hãi, tự hồ từ đầu đến cuối cũng chưa bao giờ có một khắc e ngại thái hư. Xem ra ngươi đã rất rõ ràng tình huống, bất quá mặc dù như thế, ngươi hẳn là biết muốn đạt được thắng lợi căn bản không có mặc kệ. Nơi này hội tụ huyền âm chân giới cơ hồ toàn bộ không phải cường giả, bọn họ ngã xuống ngược lại sẽ gia tăng huyền âm chân giới diệt vong, cần gì phải để cho bọn họ chịu chết đây. Nam tử thái hư số hai ngược lại vô cùng tự tin, tiếng nói chuyện của hắn và nữ đế lang bạc ở giữa niết bàn tiên điện, mỗi người đều có thể nghe thấy. Trong lúc nói chuyện, đại quân sĩ diễm đã trải qua gào thét mà tới, xông về phía mọi người thái hư, hai người nói chuyện cũng không ngăn cản trận chiến này bộc phát. Sang thần cung cùng một vạn thái hư chiến đấu mới bình ổn, nhưng chiến tranh lại lần nữa bắt đầu, chẳng qua đổi thành quân đội nữ đế, để đối phó thái hư dốc toàn lực mà động. Ngẩng đầu nhìn hơn trăm đầu thái hư thần thị, mặc dù nhân số thái hư không bằng đại quân sĩ diễm, nhưng phía sau nó đã không còn là nguồn cung không ngừng, mà là có thể dưới sự tiếp tế của đông đảo thái hư thần thị. Vận dụng vô hạn lực bất hủ, có thể đem lực lượng của mỗi người đều tăng lên đến cực hạn, như vậy, mỗi người thái hư đều có thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, hơn nữa, sẽ không theo chiến đấu lại bất kỳ suy giảm nào, cung cấp vô hạn trên chiến trường, như vậy thoạt nhìn đích xác là đại quân mặc dù nhân số đông đảo, nếu trong thời gian ngắn không cách nào đánh tan thái hư, như vậy thế cục sẽ rất nhanh theo thời gian trôi qua, mà chuyển biến. Hiển nhiên, hơn trăm đầu thái hư thần thị là lá bài tẩy cường đại nhất của bọn họ, thái hư tới đây đã không biết bao nhiêu năm tháng. Chỉ sợ từ lúc lên kế hoạch xâm lấn thần hy, cũng đã dẫn đầu đến đạt huyền âm chân giới. Dựa theo thời gian thái hư xâm lấn thần hy, hơn trăm đầu thái hư thần thị cũng đã dự trữ đầy đủ tư nguyên. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới có thể không muốn ở điểm mấu chốt này, cùng nữ đế bộc phát trận chiến đấu này, mặc dù có thể chiến thắng, cũng nhất định sẽ tiêu hao không ít tài nguyên. Mục tiêu chân chính của thái hư là thần hy, về phần huyền âm chân giới thứ thế giới bậc này, đợi sau khi thành công đoạt được thần hy, thế giới thứ hai bất quá đều là vật trong túi, đều là một lòng nhiệt huyết, thiên hạ này liền vô chiến bất thắng vật, ngươi chờ Thái Hư cũng không ngoại lệ. Nữ đế vung tay áo lên, thanh âm truyền vào trong tai mỗi một vị chúng tướng nóng bỏng, chỉ nghe thấy trong đám người kia đều truyền đến tiếng gầm giận dữ phấn khởi. Khi tất cả mọi người phát điên bằng mọi giá, tất cả mọi người sẽ trở nên đáng sợ. Và đó là những gì Thái Hư sợ hãi, sợ điên, bởi vì một chút điên rồ, bất kể hậu quả, bất kể sự sống và cái chết, tất cả mọi người càng khó giết. Nhân số của đại quân Sĩ Diễm còn không ngừng gia tăng, lúc này đã vượt qua hơn 10 vạn người. Còn trong 10 vạn người này, có rất nhiều bất hủ đế chi, đúng như Thái Hư số 2 nói, nơi này đã hội tụ đại bộ phận cường giả bất hủ của huyền âm chân giới. Hơn nữa còn có cường giả bất hủ bị triệu hoán không ngừng chạy tới. Bọn họ thậm chí cũng không biết đang đánh ở đâu, vì sao mà chiến, nhưng mỗi một người gia nhập chiến trường đều không sợ hãi. Bọn họ thân là Sĩ Diễm, đó chính là hỏa diễm thiêu đốt trong tay nữ đế, há có thể có bất kỳ ý lùi bước nào. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm trong mắt phản chiếu chiến trường thảm thiết, trận đại chiến này sẽ chết đi bao nhiêu người ai cũng không dám nghĩ. Giờ phút này huyền âm chân giới đối phó bất quá chỉ là một đám Thái Hư, đã đại động can qua như thế. Như vậy thần hy sắp bùng nổ trình độ chiến tranh, chỉ sợ chính là Tiêu Viêm đều không thể tưởng tượng được. Tiêu Viêm hít một hơi khí lạnh, dưới chiến tranh như thế, sợ toàn bộ thế giới đều sẽ đầy mắt lở loét, bất luận cái gì giới không tinh thần đều không thể đứng ngoài cuộc. Bất quá cũng làm cho Tiêu Viêm thấy được một điểm, thời điểm chiến tranh chân chính bùng nổ, cũng không phải bằng một người có thể xoay chuyển càn khôn chiến cuộc, mà là liên quan đến trên người mỗi một vị chiến sĩ. Bất luận như thế nào, không thể bỏ qua bất kỳ một tia cơ hội trở nên mạnh mẽ nào, mạnh hơn một phần, liền có thể giết thêm một người, đủ cục diện như thế, mà là liên quan đến trên người mỗi một vị chiến sĩ. Bất luận như thế nào, không thể bỏ qua bất kỳ một tia cơ hội trở nên mạnh mẽ nào, mạnh hơn một phần, liền có thể giết thêm một người, đủ như thế. Chương 3962 tất nhiên là không. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng nhìn về phía chiến trường, với chiến lực hiện giờ của Tiêu Viêm, dưới sự gia trì của nhiều phân thân cường đại, cũng đã có năng lực gia nhập chiến trường như vậy. Bởi vì nội tinh nguyên khí bản tôn đột phá tới 400 ức, nhưng cảnh giới vẫn là cửu tinh đấu thần đỉnh phong, nhưng nội tinh nguyên khí đủ khổng lồ, thì có thể chống đỡ tố mệnh thuật lâu hơn. Vả lại càng có thể trong chiến đấu có thể cho càng nhiều phân thân dung nhập vào bản tôn, ngoại trừ phệ hồn phân thân cùng với nguyên thần phân thân ra, Tiêu Viêm còn có một phân thân nguyên bản là tổ tiên, Vĩnh Hòa phân thân, thực lực của phân thân Vĩnh Hòa chính là bước thứ 6 bất hủ của đế chi. Mặc dù dung hợp bản tôn có chút miễn cưỡng, nhưng với nội tình nguyên khí 400 ức của Tiêu Viêm hiện nay, một mình dung hợp phân thân Vĩnh Hòa cũng chưa chắc là không thể. Chẳng qua dung hợp phân thân Vĩnh Hòa còn chưa thể bộc phát ra chiến lực chân chính. Mặc dù có thể làm cho thực lực Tiêu Viêm đi tới đế chi bất hủ bước thứ 6, nhưng bản tôn Tiêu Viêm còn dừng lại ở đấu thần giai đoạn, có được đấu kỹ đều dừng lại ở vực giai. Đương nhiên, cũng may Tiêu Viêm có được năng lực tôn thượng thân thể, banh thần tí cùng với chấn thần thất đạp, những đấu kỹ này đều sẽ theo lực lượng của bản tôn càng mạnh mà uy lực càng mạnh. Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng tính toán lá bài tẩy mình có được, bởi vì những con bài chưa từng thi triển này mà nói, còn có chút xa lạ. Muốn vận dụng vào trong thực chiến, nhất định phải suy tư một phen, tránh cho chiến đấu xuất hiện một ít ý định trí mạng. Sau khi tính toán qua một phen, Tiêu Viêm nắm chặt Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nhìn chiến trường hỗn loạn này, tự hồ có chút không biết xuống tay như thế nào. Mặc dù Tiêu Viêm đã trải qua vô số chiến đấu, bất quá tràn diện khổng lồ như vậy ngược lại trải qua không nhiều lắm, cho nên Tiêu Viêm đối mặt vẫn khó tránh khỏi có chút xa lạ. Lúc này Cửu Anh, Huyết Lân Cửu Long cùng với Ma Thiên Thú đều đã đi tới phía sau Tiêu Viêm, tự hồ nhìn trạng thái của chúng, chiến đấu trước đó vẫn chưa bị thương. Các tiền bối còn có thể cùng ta đánh một trận không? Tiêu Viêm hỏi, nhỏ giọng hỏi một câu. Có thể cự tuyệt không? Cửu Anh cảm thẳng nói. Tiêu Viêm cười nhìn Cửu Anh, không nói gì, người sau nhìn về phía chiến trường xa xa, chính con mãng đầu hình thoi mắt thú phát ra chiến ý thao thao. Không biết vì cái gì, trong nháy mắt liền nhiệt huyết sôi trào, muốn ăn thịt người. Vừa rồi Tiêu Viêm mỉm cười, mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng hình như lại cái gì cũng nói. Đi theo Tiêu Viêm một đoạn thời gian này, nó đã thấy được Tiêu Viêm khủng bố, cùng với thủ đoạn sâu không lường được, Thái Hư thần thị đều có thể bị hắn khống chế, hơn nữa còn có thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chúng nó tự nhiên cũng không phải e ngại cùng Tiêu Viêm thực lực. Bất quá nhìn đám người giờ phút này còn đang cùng số 11 chiến đấu kia, chúng nó cũng hiểu được, đối với Tiêu Viêm mà nói, tựa hồ cũng không phải là cần thiết như vậy. Nếu là tiểu chủ không muốn, cũng không phải không có khả năng đem nó vứt bỏ ở huyền âm chân giới. Cho nên cửu anh, vì có thể trở lại thần hy, loại chiến đấu này cho dù không tận lực, cũng phải ra tay diễn một trận. Tiêu Viêm giờ phút này nghiêm trọng hoài nghi bọn họ đều đang diễn mình, nhưng lại tự hồ tìm không thấy sơ hở rõ ràng, quả thực đáng ghét. Vậy thì theo ta giết người này trước. Tiêu Viêm nhìn về phía số 11 Thái Hư còn đang dây dưa, trận chiến này của bọn họ cũng không khỏi quá lâu. Trước mắt, song phương tự hồ cũng không bị thương nặng, dựa theo phương thức như vậy chiến đấu, phỏng chừng có thể đánh đến khi trận chiến tranh này chấm dứt. Sau một thời gian dài chiến đấu, số 11 cũng tự hồ nhận ra có gì đó không đúng. Vô luận hắn như thế nào, cũng vận dụng chiêu số mạnh nhất, cũng không có biện pháp nào với mấy người này. Thật sự là một đám gia hỏa khó chơi, lúc này hắn cũng chỉ có thể thầm mắng một tiếng, liền không muốn tiếp tục dây dưa nữa, thân hình chấn động liền bắn ngược về phía sau. Mà nhìn số 11 Thái Hư phản xạ chuẩn bị rời đi, các tiền bối của Bảo Hồ Lô tự hồ cũng không có ý định tiếp tục truy kích. Đúng lúc này, phía sau bọn họ bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Thương Mang lão tổ lưu lại Bảo Hồ Lô cũng bất quá là như thế, không cần cũng được. Tiêu Viêm trong tay cầm Bảo Hồ Lô, làm bộ muốn vứt bỏ. Vạn kiếm xuất vỏ, Phong kiếm giả vung tay áo lên, trong hộp kiếm phía sau có vô số phi kiếm xẹt ra. Muốn đi không, lão tử cũng không đồng ý. Huyết Lăng Tôn cũng mạnh mẽ bước về phía trước một bước, vung thiết tọa song đao hướng nam tử Thái Hư số 11 gào thét mà đi. Tiểu đệ đệ, ngươi nỡ bỏ lại tỷ tỷ sao? Cửu vĩ yêu hồ tràn ngập quyến rũ nhìn về phía Tiêu Viêm, đôi chân dài như mảng cầu trắng gần như lộ ra bên ngoài, bộ ngực mềm mại càng vĩnh lên có chút quá mức, chỉ cần khẽ động, chúng nó sẽ cùng nhau di chuyển, dáng người đẩy đà, nhưng bên hông lại mạnh khảnh, loại dáng người này đại khái chính là được xưng là dáng người hình quả lê. Các tiền bối cũng không cần tiếp tục nói dẫn, những người này chờ là địch nhân của ta, kính xin các tiền bối nhất định phải trợ giúp vãn bối giải quyết bọn họ. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Hắn nói muốn ném đi Bảo Hồ Lô tự nhiên là nói dẫn, dù sao đây là Thương Mang lão tổ dặn dò qua, hơn nữa các tiền bối Bảo Hồ Lô cũng đích xác trợ giúp Tiêu Viêm quá nhiều, phần ân tình này Tiêu Viêm tất nhiên là ghi nhớ trong lòng. Thủ đoạn của hắn không nhiều lắm, có thể nói rất đơn giản, khi vốn đều lỗ mãng sử dụng lực bất hủ làm thủ đoạn công kích, nhưng không thể tưởng tượng nổi, hắn tự hồ có lực bất hủ cuồn cuộn không ngừng. Cửu vĩ yêu hồ đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, hai tay ôm ngực. Vực sâu kia càng sâu, hơn nữa trước mắt xem ra tự hồ khó có thể tiêu hao hết, muốn giải quyết hắn tự nhiên không khó, dùng lực hủy diệt cường đại hơn liền có thể xóa bỏ, bất quá muốn giải quyết nơi này mấy vạn người mà nói, vậy thì chưa chắc là chuyện dễ dàng. Cửu vĩ yêu hồ tiếp tục nói, Tiêu Viêm lúc này mới hiểu được, mấy vị tiền bối này nhìn như đùa giỡn, trên thực tế cũng là đang cân nhắc chi tiết của đám Thái Hư này, chúng ta có thể trợ giúp ngươi trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng thời gian cách Bảo Hồ Lô không thể quá dài, cho nên hy vọng có thể tìm được biện pháp ngăn chặn bọn họ. Cuộc chiến tranh này muốn giành được thắng lợi, nhất định phải cắt đứt cung cấp lực bất hủ của bọn họ. Tiêu Viêm nghe vậy ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, hắn đương nhiên có thể tin tưởng nữ đế. Nhưng nếu cũng có thể xuất ra một phần lực, hoặc có lẽ có thể đem thương vong giảm xuống càng nhiều. Cựu vị tiền bối có biện pháp không? Tiêu Viêm hỏi, hắn mặc dù cũng có thể dùng linh khích khống chế Thái Hư thần thị. Bất quá cần hao phí đại lượng thời gian, hơn nữa Tiêu Viêm lúc trước đem bốn đầu Thái Hư thần thị thu nhập, lần thứ hai thu vào linh khích, tốc độ rõ ràng liền xuất hiện giảm mạnh trên phạm vi lớn. Hiển nhiên trong thời gian ngắn là không cách nào đại lượng đem KHKH khâm cảnh sinh linh thu vào trong linh khuyển, huống chi ước chừng có hơn 100 đầu Thái Hư thần thị, cho dù là Tiêu Viêm cũng là hữu tâm vô lực, chúng nó đều là KH khương cảnh, cho dù ta triển khai nghị, hoặc cũng chỉ có thể khống chế mấy đầu, mà thôi. Hiển nhiên không có biện pháp giải quyết vấn đề trên cơ bản, cửu vĩ yêu hồ lắc đầu nói. Cửu vĩ tiền bối có nghĩ tới hay không, giải quyết không được những thứ này Thái Hư thần thị. Nếu có thể đem những người Thái Hư này cùng rời đi, có lẽ cũng có thể phát ra hiệu quả ngăn chặn đồng dạng. Tiêu Viêm trả lời, cửu vĩ yêu hồ nghe thấy ánh mắt nhìn lại lắc đầu. Không được nhân số quá nhiều, chiến trường bao trùm rộng lớn, phải phân chia không gian lấy lực lượng hiện tại của chúng ta làm không được. Chương 3963 cấm giới. Vâng, dường như đó thực sự là một vấn đề khó khăn. Tiêu Viêm cũng gật đầu, bất quá nghĩ đến nữ đế có thể đem đại điện như vậy, đều có thể trống rỗng triệu hoán, mà đến, phân chia không gian hẳn là cũng không phải là vấn đề lớn gì. Bất quá Tiêu Viêm lo lắng chính là lực lượng còn lại của nữ đế chỉ sẽ càng dùng càng ít, cho nên Tiêu Viêm hiện tại, nếu có thể dùng lực lượng của mình trợ giúp, ít nhất cũng có thể vì nữ đế chia sẻ một chút, nhưng tự hồ thoạt nhìn. Loại cục diện trước mắt này, Tiêu Viêm, đều có tâm vô lực, Loại trình độ chiến tranh này đã không phải thực lực trước mắt của Tiêu Viêm có thể tham dự. Đích xác muốn phân chia không gian cần lực lượng cường đại, không qua ngươi có thể thử một chút, nhìn xem vị đại thúc tràn ngập mị lực trong hồ lô kia tràn ngập mị lực thật lâu không muốn khuất phục ta có nguyện ý ra tay giúp ngươi hay không, cựu vị yêu hồ thanh âm quyến rũ nói. Đại thúc, Tiêu Viêm ngẩn người, trước mắt năm vị trên thần đồ đều đã hiện ra, mà tổng cộng có 9 bản vẽ, từ bản vẽ mà xem, năm vị phía trước đều tương ứng, chứng tỏ bản vẽ là chính xác, cho nên thông qua bản vẽ liền có thể biết được, trong cửu mục thần hồ, các tiền bối cường đại mênh mông, còn có 4 vị chưa từng hiện thân, mà cửu vị yêu hồ nói, hẳn là còn lại 4 vị còn lại còn chưa có một người trong số đó. Tiêu Viêm lúc này cũng chợt nhớ tới, lúc trước khi thi triển cửu mục thần hồ, lúc đó xuất hiện một đạo thanh âm cực kỳ xa lạ. Đạo thanh âm này Tiêu Viêm chưa bao giờ nghe qua, nhưng có thể xác định đúng, thanh âm kia chính là từ trong cửu mục thần hồ truyền ra, hơn nữa chính là theo đạo thanh âm này truyền ra, các tiền bối cửu mục thần hồ cũng lần thứ hai xuất thủ trợ giúp hắn. Bởi vậy nói rõ, đạo thanh âm nói chuyện này, ở trong cửu mục thần hồ địa vị tương đối hiển hách, ít nhất năm vị phía trước tự hồ, đều sẽ nghe theo hắn. Đại thúc, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đừng giả bộ cao lãnh nữa, thời điểm này cũng đủ tư cách để ngài hiện thân đi. Cửu vị yêu hồ nói, cửu mục thần về phần trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vừa muốn mở miệng, trong cửu mục thần mân dẫn đầu truyền ra thanh âm trầm thấp lúc trước nghe được, vốn không muốn ra tay, cũng không phải là không muốn, hiện tại đối với ngươi, mà nói có chút khó khăn, vẫn phải nghĩ biện pháp tự mình vượt qua, mà không phải dựa vào người quá mức. Trong cửu mục thần hồ truyền ra thanh âm, một làn khói xanh đậm bốc lên, khói xanh tản ra, chợt ở trước mặt Tiêu Viêm một thân hình cao lớn ngưng tụ ra, thân thân một bộ đồng giáp cổ xưa, nhìn lên khải giáp đã loang lỗ không chịu nổi, thật giống như trầm mặc ở dưới đáy biển không biết bao nhiêu năm tháng, ăn mòn đều có chút nghiêm trọng. Đại thúc, chúng ta thật vất vả mới ra được một chuyến, thay đổi bộ đồ tốt một chút không được sao, cửu vĩ yêu hồ tức giận nói. Không có, thân ảnh cao lớn đáp lại, thân hình cùng Đông Hải liều mạng, so với người thường, ước chừng cao hơn gấp đôi, tiếp cận hơn 3 thước. Đương nhiên, đạt tới giai đoạn đấu thần, muốn thay đổi vóc người thật không khó, bất quá trải qua vô số thế hệ luận chứng, vóc người bản thân chính là hoàn mỹ nhất, bởi vì thời điểm chân chính có được lực lượng cường đại, cùng hình thể lớn nhỏ cũng không có liên quan trực tiếp. Ở trong kiếp cảnh, Tiêu Viêm chính là cảm thụ qua, đạt được tôn thượng lực lượng, một quyền liền đánh chết một đầu bị vai thái hư thần thì quái vật khổng lồ như vậy. Hơn nữa dưới loại lực lượng cường đại này, thời điểm Tiêu Viêm vung ra quyền đầu thật giống như là đụng nát một quả trứng gà đơn giản như vậy. Bất quá hình thể khổng lồ lại càng thêm bắt mắt, rất rõ ràng, có lẽ bản thân hắn cao lớn như thế, mà không phải cố ý làm, cũng không cần phải cố ý làm. Trong tay cầm một cái cuốc bằng đồng tráng kiện, đường vân phía trên, cũng bởi vì ăn mòn nghiêm trọng, đã không cách nào nhìn rõ. Từ đó về sau trên người người liền tản mát ra một cổ uy nghiêm cùng thần bí cảm, hơn nửa lúc đứng ở một bên, tuy rằng không có uy áp tản ra, nhưng lại có thể cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Trực giác có thể nói cho Tiêu Viêm, người này, nó thực sự mạnh mẽ, ngươi muốn phân chia chiến trường, thanh âm trầm thấp từ dưới áo giáp mặt đồng truyền ra. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người rồi gật gật đầu, nếu có thể đem thái hư nhất chúng cùng thái hư thần thị trở ngại ngắt kết nối, có thể tăng thêm rất lớn khả năng thắng lợi. Thái hư cần không ngừng bổ sung, mà sau khi biết được điểm này, đúng bệnh hạ dược tự nhiên là tốt nhất. Chỉ thấy thân ảnh cao lớn giơ tay lên, cuốc đồng trong tay liên tục dậm 3 cái. Tiêu Viêm đứng ở một bên cảm giác không gian xung quanh đều vặn vẹo rung động. Bất quá không gian lại tự hồ vẫn chưa có thay đổi, chợt mới nghe thấy hắn lần nữa nói chuyện. Nơi này đã tồn tại cấm giới, hơn nữa phi thường cường đại, so với cấm giới của ta còn cường đại hơn, xem ra không cần các ngươi lo lắng nhiều, tình huống chiến đấu trước mắt đều đang triển khai người cấm giới này khống chế cấm giới. Tiêu Viêm chưa từng nghe qua, tự hồ cùng trận pháp cấm chế có chút tương tự. Người có được lực lượng cường đại tuyệt đối sáng tạo ra thế giới độc lập thuộc về hắn, trong thế giới này, hắn chính là chủ tể giả tuyệt đối, thân ảnh thanh đồng cao lớn trả lời Tiêu Viêm. Tiêu Viêm phóng mắt nhìn lại, toàn bộ niết bàn tiên điện cho Tiêu Viêm cảm giác cũng không giống như là một đại điện, mà là giống như một mảnh đại lục rộng lớn. Bởi vì phóng mắt nhìn lại, Tiêu Viêm cũng nhìn không thấy cuối tiên điện. Đầu xa như ẩn như hiện có thể nhìn thấy một ít cung điện, nhưng thoạt nhìn cũng không chân thật. Dựa theo lời người này nói, toàn bộ cái gọi là niết bàn tiên điện, bất quá là nữ đế huyễn hóa ra cấm giới. Mà lúc này tất cả bọn họ, toàn bộ đều bao phủ trong cấm giới thuộc về nữ đế. Nếu không có việc gì, vậy ta liền trở về, dứt lời, thân ảnh cao đại chuẩn bị trở lại cửu mục thần thao, chờ nhất đẳng tiền bối. Nếu tiền bối đã đi ra, sao không hoạt động gân cốt, đơn giản ra tay giết hắn 108.000. Tiêu Viêm cười nói, mặc dù lại một lần nữa làm cho hắn nhận ra nữ đế cường đại, nhưng hắn cũng biết được, nữ đế không qua chỉ là hồn phách lưu lại, hiện giờ bày ra càng cường đại, khoảng cách nàng bị diệt cũng càng nhanh. Tiêu Viêm còn không muốn nhanh như vậy nữ đế liền biến mất, hắn vẫn là muốn có biện pháp đi trợ giúp nữ đế, ít nhất thay đổi suy nghĩ của nàng, nếu không thể sống lại, thì chuyển thế cũng được. Vấn đề là hiện tại nữ đế tự hồ đối với hai thứ này đều không có hứng thú, hắn cảm giác được nữ đế thích mình, đương nhiên, thích loại chuyện này, cũng có thể giả bộ ra. Bất quá nữ đế có phải giả bộ Tiêu Viêm trong lòng hiểu rõ, tất đều giao tâm, hơn nữa song phương cũng tiến hành hiểu biết sâu sắc, lần này đều biết người biết ta, thâm nông thông thông lẫn nhau. Nhưng trước mắt phát sinh chiến đấu, Tiêu Viêm tự hồ thấy được nữ đế muốn dùng lực lượng của mình, lại hát bài hát cuối cùng thuộc về nàng. Thuộc về cô ấy, tuyệt ca cuối cùng, thời đại của nữ đế cũng sẽ theo cuộc chiến tranh với Thái Hư mà rơi xuống. Tiêu Viêm hiểu được, nữ đế cũng là đang dùng lực lượng của mình trợ giúp hắn, đương nhiên, cũng đang trợ giúp huyền âm chân giới. Nữ đế cũng tôn thượng cũng được, tự hồ những cường đại này tồn tại, sau khi lực lượng trưởng thành đến một mức độ nào đó, liền đem vận mệnh của mình cùng thế giới liên hệ cùng một chỗ. Đương nhiên trong ý thức Tiêu Viêm ngoại trừ tà tôn cái kia phóng đãng không kiềm chế được đồ chơi,